Lược Thiên Ký, chương 875, 875, Đạt Tử Chi Khế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 904, Đoạt Tử Chi Khế. Hai bên đều tuyển, cho ngươi đẹp mặt. Chợt vừa nghe đến Phương Hành trả lời, không biết bao nhiêu người vô ý thức liền muốn quát tháo, nhưng lời nói đến bên miệng, nhưng lại nuốt xuống, từng cái biểu lộ cực kỳ cổ quái, bọn họ hướng sâu tưởng tượng, thình lình phát hiện, đây tiểu ma đầu trả lời vậy mà vô cùng dán vào bây giờ cục diện, thậm chí đã xem như duy nhất trả lời. Dù sao hai bên lão quái vật nhóm đều đã tụ tập đến nơi này a hát, còn có thể thế nào? Vô luận là thần châu còn là tịnh thổ, trong lòng đều hiểu vô cùng, tiểu ma đầu vô luận tuyển phương nào, đại chiến đều hết sức căng thẳng, dù sao hắn hiện tại liền là duy vừa mở ra bách đoạn sơn tạo hóa chìa khóa, cho dù là liều mạng, thần châu hoặc là tịnh thổ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ hắn rơi vào một phương khác trong tay. Cái gọi là để Phương Hành tuyển, chỉ là muốn để đây tiểu hoạt đầu từ phù đồ trong đại trận đi ra, chủ động tới đến bọn họ một phương này trong trận doanh thôi, thực chính là muốn đem hắn mang về, thừa nhận không thể thiếu một trận huyết chiến, không chừng những lão quái vật này bên trong đều sẽ có người vẫn lạc. Mà Phương Hành câu trả lời này, nhìn như lòng tham không đáy, thình lình lại đánh tiến vào song phương trong tâm khảm. Vốn chính là dự định hai bên chia đều tạo hóa đó a, nhưng là bị tiểu quỷ này giết đi ra, làm rối loạn tiết tấu mà thôi. Bây giờ, nếu thật là hai phe một lần nữa phân phối tạo hóa, cái kia cũng không phải một cái không thể tiếp nhận cục diện. Dù sao, vừa rồi Thiên Cơ lão nhân nói rất đúng, ai cũng không muốn tại đại kiếp phủ xuống trước đó liền nhấc lên một trận thần ma đại chiến. Cái này cũng liền dẫn đến, tại vốn định mắng chửi đây tiểu ma đầu một câu lúc, chúng tu đều là tâm tư đại chấn, chợt phát hiện một điểm gì đó. Hoang đường, lại bị đây tiểu ma đầu chui cái chỗ trống. Ha ha, đúng là nên như thế, ngươi vốn là cháu ngoại của ta, tự nhiên hẳn là hướng về ông ngoại, bất quá cái kia lão bất hưu cũng đúng là cha ngươi tộc lão tổ, lão phu cũng sẽ không buộc ngươi cắt đứt huyết mạch liên hệ, như thế rất tốt, đã làm ta Bắc Minh tộc thần tử, cũng làm cái kia Viên gia thần tử. Đã là ta Tịnh Thổ quý khách, cũng là Thần Châu quý khách, mà đây Bách Đoạn Sơn tạo hóa vậy dĩ nhiên cũng là song phương cùng hưởng, như thế rất tốt. Đầu tiên phản ứng đầu tiên, lại là Bắc Minh tộc lão tổ tông. Mà tịnh thổ chư tu cũng đi theo phản ứng lại, liên tục gật đầu, đều là biểu thị đồng ý, kỳ thật đối bọn hắn tới nói, mặc dù 700 năm trước món kia chuyện xưa bên trên, Bắc Minh nhất tộc phạm vào sai lầm kém xa Viên gia lợi hại như vậy. Nhưng trong lòng bọn họ nhưng cũng ẩn ẩn cảm thấy, Phương Hành lựa chọn tịnh thổ khả năng cũng không lớn, chủ nếu là bởi vì tịnh thổ thế yếu, chỉ chiếm Tây Hạ một chỗ, mà Thần Châu lại tương đương liên kết tương đồng yêu địa thậm chí Nam Chiêm, hơn nữa Thần Châu phì nhiêu, danh xưng độc chiếm thiên hạ 7 điểm khí vận, bàn về tu hành tài nguyên, tự nhiên cũng không phải tịnh thổ nhưng so sánh, trước đây tịnh thổ chư tu. Một mực lo lắng Phương Hành biết từ thực tế cân nhắc, lựa chọn quy về Thần Châu. Cùng chính mình một chút cũng lạc không đến, thế nào cũng phải. Lửa vứt không thể, cái kia phản chẳng lập tức tỏ thái độ, ủng hộ này nghị. Mà Thần Châu lão quái vật nhóm, phản ứng chậm đi nửa nhịp, nhất thời không người trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Châu một nhà độc đại lâu vậy, còn không quá thói quen cùng người khác chia sẻ. Viên lão thất phu, ta cảm thấy Kỳ Lân Nhi chủ ý này rất tốt, ngươi lại thế nào muốn đây? Bắc Minh tộc lão tổ tông lớn tiếng khen qua hậu. Lại âm hãi hãi nhìn về phía viên lão thần tiên. Xem ra ngươi rất không hài lòng a. Chớ có kiếm chuyện, này nghị rất tốt, lão phu hài lòng vô cùng. Viên gia lão thần tiên hừ hừ một tiếng, cùng với những cái khác thần châu lão quái vật nhóm lẫn nhau trao đổi một cái ý kiến. Hừ lạnh mở miệng, tại đây ngay miệng, bọn họ cũng nhất thời không biết nên như thế nào biểu đạt ý kiến, rất sợ một cái không đáp ứng, ngược lại sẽ làm cho cái kia tiểu ma đầu nhìn về phía tịnh thổ một phương, không làm sao được, cũng chỉ có thể đáp ứng trước dưới đề nghị này tới. Lưu lại chờ về sau lại làm suy tính, chỉ bất quá, đến lúc này, nghĩ đến như thế nào thúc đẩy này nghị người ngược lại không phải là Phương Hành, mà là tịnh thổ một phương lão quái vật nhóm, bọn họ tự nhiên biết lúc này định xuống, bất quá là ngộ biến tùng quyền, nói mà không có bằng chứng, lúc nào cũng có thể phản hối, liền lập tức theo một câu, gõ gạch đinh chân. Thần Châu đạo hữu, nói mà không có bằng chứng, không phòng định ra hiệp nghị xuống đây đi. Chỉ toàn thổ lão quái vật bên trong, oa nữ tộc một vị già lão cười lạnh tiến lên, ánh mắt lãnh đạm quét qua thần châu chư tu. Người nghĩ xong thỏa thuận gì? Thần châu một phương, ông tổ nhà họ Hàn Tông lãnh mở miệng cười, ý có phần khinh thường. Tự nhiên là để cho chúng ta song phương đều có thể yên tâm hiệp nghị. Oa nữ tộc già lão thản nhiên nói. Đã Bắc Minh tộc hài tử lựa chọn chúng ta song phương, vậy chúng ta ở đâu phòng liền thuận tâm ý của hắn, mượn hắn chi thủ, hai địa phương đồng thời trưởng ngự Bách Đoạn Sơn tạo hóa ha ha, đương nhiên, lời nói trắng ra là, chúng ta song phương đối địch đã lâu, ai cũng tin không được ai, đã nói hôm nay mà nói ngày mai khả năng liền quên sạch sẽ, đã như vậy, vậy liền ký hiệp nghị, thề tuân thủ a, nàng bình thản thanh âm đến lúc này, trong lúc đó nhất chuyển, hung tàn đến cực điểm. Hơn nữa muốn lập xuống lôi thề. Thần Châu một phương lão quái vật nhóm biểu lộ đều bỗng nhiên run lên, ánh mắt thâm trầm phức tạp. Người trong tu hành, từ trước thề, đương nhiên trong đó cũng có một chút không tin tạc, coi thề là uống nước, nói thí dụ như phương hành loại này, mà hai phe này lão quái vật nhóm có thể đi cho tới hôm nay loại cảnh giới này, đều không phải là nhân vật bình thường, gan lớn ra tay ngoan độc, vẫn phải tìm hiểu được tự tại chi tâm, không nhận thế sự trói buộc, bình thường đối với những lời thề kia đủ loại, căn bản cũng không coi ra gì, nhưng cũng có ngoại lệ, đó chính là lôi thề. Bọn họ đều là đi tới độ kiếp cảnh giới đại tu hành giả, bây giờ quan tâm nhất chính là lôi kiếp. Một kiếp một cái mạng, một lôi một đạo hạm, mỗi vượt qua một đạo lôi kiếp, đều mấy người cho nên bọn họ một lần phục hồi. Mà lôi thề, liền rõ ràng là dùng lôi kiếp phát thệ, nếu có vi phạm, liền bị ngũ lôi oanh đỉnh, thần hồn thành cho. Trong truyền thuyết, lôi thề là độ kiếp tu sĩ tối kỵ, hơn nữa chuẩn ghê gớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu phương hành cảnh giới bây giờ, là sẽ không hiểu được loại này kỵ hối, để hắn nói đoán chừng cũng nói không nên lời, hết lần này tới lần khác tịnh thổ lão quái vật nhóm biết a hát, như thế một cái đề nghị sách ra, vậy liền không phải do thần châu các lão tổ tông không nhức đầu, cục diện này hách nhưng đã trở thành đâm lao phải theo lao, không lập cái này lời thề đi, đã rất khó thủ tín tại chúng, dựng lên cái này lời thề đi, còn thực không dám vi phạm. Ha ha, thần châu đạo hữu nhóm, các ngươi không lập lôi thề cũng không phòng, dùng tu vi của các ngươi, ai có thể làm cho các ngươi. Bắc Minh tộc lão tổ tông cũng không thèm đếm xỉa, cười ha hả nói. Nhưng là lời này rõ ràng gấm bên trong dấu châm, nói thần châu tu sĩ đều giống như nuốt một con ruồi buồn nôn. Chúng ta thề không phòng. Nơi này trước mắt, hàn gia lão tổ tông bỗng nhiên mở miệng, nhàn nhạt nói một câu. Cái khác thần châu lão quái vật nhóm trong lòng minh bạch, đều là nhẹ gật đầu, viên lão thần tiên cũng ánh mắt u sâm hướng về tịnh thổ Bắc Minh tộc lão tổ tông nhìn thoáng qua, cười nói. Thôi được, đã nhất định phải thề, vậy dĩ nhiên cái kia lập lôi thề, mới có thể để cho người yên tâm. Lời vừa nói ra, vậy mà thật sự định ra đây hiệp nghị. Song phương đúng lúc này, tinh thần giao hội, dùng thường nhân khó khăn ngẫm lại giống tốc độ tranh luận, trao đổi, rất nhanh, liền có một đầu trong hiệp nghị có lẽ bị định xuống dưới, viết tại một khối từ tịnh thổ nhân mã tộc lão quái vật lấy ra một chương thú trên da, bao gồm Bắc Minh tộc cùng viên gia tán thành phương hành hai tộc thần tử thân phận, thần châu lão quái vật cùng chỉ toàn thổ lão quái vật cũng không thể trong âm thầm ngầm thi quỷ kế, khống chế phương hành vân vân, nói tóm lại, có thể nói từng cái cẩn thận, đều là người già đời, định xuống điều khoản, có thể nói là chu đáo. Định ra đạo điều khoản, lại lập xuống lôi thề, liền hết thảy có hiệu quả. Bất quá cũng vào lúc này, hàn gia lão tổ tông bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, nói. Nếu muốn lập xuống hiệp nghị, chúng ta vẫn còn thiếu một vị, viên gia tiểu hữu, phương này hiệp nghị, nói là chúng ta thần châu tịnh thổ lập, lại đều liên hệ lấy ngươi, nếu là chúng ta lập xuống hiệp nghị về sau, ngươi chợt đổi ý lại như thế nào cho phải. Theo ta thấy đến, tại chúng ta lập lôi thề trước đó, ngươi cũng nên để cho chúng ta yên tâm đi. Lời này ngược lại là nhắc nhở chư tu, nhất thời thần châu cùng tịnh thổ một đám lão quái vật đều hướng phương hành nhìn sang. Mẹ nó quả nhiên già thành tinh. Phương hành trong lòng thầm mắng, trên mặt lại cười híp mắt nói. Cái kia làm như thế nào để cho các ngươi song phương yên tâm đây? Ông tổ nhà họ Hàn Tông nhẹ giọng cười một tiếng, nói. Đã vì hai tộc thần tử, mệnh đèn từ cái kia gửi lại tại Bắc Minh cùng viên gia hai tộc bên trong. Cái này sao? Phương hành chậc chậc lưỡi, mười phần khổ sở nói. Vậy được đi, kể từ đó, phần này hiệp nghị mới được thuận lợi ký kết. Đến từ thần châu một đám lão quái vật cùng tịnh thổ lão quái vật, đồng thời lập xuống lôi thề, thề tuân thủ hiệp nghị nội dung, phương hành cũng ngoan ngoãn lưu lại hai ngọn mệnh đèn, kể từ đó, một phần chấn kinh đương thời. Ma Uyên chi khế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền như vậy xác định ra, này khế tập hợp thần châu cùng Ma Uyên hết thảy 16 vị độ kiếp tu sĩ tâm huyết, thậm chí còn bước đến bọn hắn lập xuống lôi thề, có thể nói là thiên nguyên đại lục 3.000 năm nay duy nhất một phần, lại bởi vì này khế trên thực chất là vì đoạt một tên tiểu bối hiệp nghị, lại được người xưng là đoạt tử chi khế. Có phần này khế ước, phương hành chính là toàn bộ thần châu đều công nhận viên gia thần tử cùng trong lịch sử phần động nhất, đồng thời cũng đã trở thành tịnh thổ công nhận Bắc Minh nhất tộc thần tử, thân phận hiển hách chi cực, bất luận đến thần châu còn là tịnh thổ, đều là chư đại đạo thống thậm chí cổ tộc chỗ ngồi khách quý, thậm chí trong hiệp nghị ghi rõ hắn nhận chư đại đạo thống bảo hộ, thân phận chi hiển hách, đơn giản tìm không đến bất luận cái gì người có thể so sánh với. Mà xem như đại giới, cái kia chính là trên trời rơi xuống tạo hóa lúc, hắn cần nghe theo thần châu cùng tịnh thổ hiệp nghị phân phối kết quả. Đương nhiên, dựa vào một chương khéo mồm khéo miệng, phương hành cũng tận lực giúp mình tranh thủ một số nhi quyền nói chuyện. Mà việc này kết quả, thì là để thần châu thậm chí tịnh thổ một đám bọn tiểu bối đều là mở rộng tầm mắt. Mất đi thần tử chi vị Phù Tô công tử cùng Bắc Minh Kiêu không nói đến, rõ ràng tâm tư lửa giận đã nhanh muốn đem bọn hắn trực tiếp đốt thiêu đốt thành người khô, hết lần này tới lần khác còn muốn kiềm chế tính tình đi qua hướng tiểu ma đầu chịu nhận lỗi, cũng thừa nhận hắn thần tử địa vị, đây để cho hai người cơ hồ điên mất. Mà đối với cái khác chư tiểu bối tu sĩ tới nói, cũng sinh ra một loại cảm giác khóc không ra nước mắt, nhìn lấy cái kia tiểu ma đầu xếp bằng ở quạ đen trên lưng dương dương đắc ý bộ dáng, trong lòng liền nhịn không được mắng to, hợp lấy chúng ta liều chết vứt sống nhập ma uyên cướp đoạt lãnh địa tạo hóa, lại là bày trận lại là mưu tính, chỉ riêng sinh tử quyết giết liền không biết bao nhiêu trận, kết quả lại mẹ nó chẳng được gì, hoàn toàn tiện nghi đây tiểu ma đầu hay sao? Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.